Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 45 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào ngay tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like share kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đậu hũ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Vì lấp no bụng mình, Lưu Dân dám đánh châu hãm thành cùng quân đội chính quy của các quốc gia liều mạng. Vì lấp no bụng con dân, để tránh bọn họ liều mạng với mình, các quốc gia không tiếc xé rách da mặt, buôn dáng người cường thủ hào đoạt, chỉ vì kiếm thêm chút đất đai trở về. Tương tự là vì lấp đầy bụng, bộ lạc Bắc Khoang đã rời xa Trung Nguyên hơn ngàn năm, bị Bắc Giang Nan dời về phương Nam. Hướng trên Thảo Nguyên, những bộ lạc mang tộc nhanh nhẹn dũng mãnh kia khởi xướng chủ động tiến công, bất chấp có thể kinh động các quốc gia Trung Nguyên kia hay không, có thể mang đến hậu hoạn gì hay không. Chiến tranh vì ăn cơm, đương nhiên vì đánh thắng chiến tranh, đầu tiên cần cam đoan mọi người trong chiến tranh đầu tiên có thể ăn cơm no. Trên Thảo Nguyên hơi lạnh, mấy chục cỗ bếp đất dâng lên khói nhẹ và thịt dê nấu trong mấy chục nồi to chính là loại cam đoan này. Mấy ngàn nam nhân mặc da thú ngồi vây quanh cạnh bếp đất, trầm mặc ăn thịt dê. Vô luận là lão nhân nếp nhăn chằng chịt hay là thiếu niên vẻ mặt ngây ngô, vẻ mặt bình tĩnh kiên định giống như không phải vừa mới bôn ba vạn dặm tới phía nam, mà là đã ở nơi này sinh sống rất nhiều năm. Bọn họ là một bộ phận quân đội bộ lạc Bắc Hoang. Đổi cách nói đó là bọn họ là một bộ phận trong toàn bộ Nam Đinh có thể chiến đấu của bộ lạc Bắc Hoang. Lần này Nam Chinh tập trung toàn bộ Nam Đinh có thể chiến đấu của bộ lạc Bắc Hoang, thậm chí không có cách nói quân đội. Trên chiến trường bên cạnh mảng Thảo Nguyên kéo dài mấy trăm cây số này đã tập trung toàn bộ người có thể chiến đấu của bọn họ, người có thể chiến đấu cuối cùng. Toàn bộ người già, phụ nữ, trẻ em của bộ lạc đều bị để lại phía sau. Đại khái còn cần một tháng thời gian mới có thể đến ven Thảo Nguyên. Nếu các nam nhân không thể đánh thắng trận chiến này, đoạt được mảng Thảo Nguyên này, như vậy người nhà trên Hoa Nguyên phía sau khẳng định sẽ bị bóng tối rét lạnh đói khát cùng lưỡi đao kẻ địch nuốt hết. Vô số năm qua, bộ lạc Bắc Hoang sinh sống ở cực Bắc Hàn Vực, dựa vào sức nóng của biển, gian nan sinh sống, căn bản không thể duy trì quá nhiều dân cư, mà mấy năm nay theo thời gian đêm tối kéo dài kỳ dị, nhiệt độ dần dần hạ thấp, bọn họ sinh sống trở nên càng ngày càng khó khăn. Thời tiết cuối đông, trưởng lão hoặc bộ lạc sẽ rút cuộc hạ quyết tâm dời tộc về Nam. Không dời về phía Nam thì không có ăn, mà phía Nam có mảng lớn Thảo Nguyên, có đàn dê, có lương thực. Chỉ tiếc, lúc lão giặc trời kia ban cho loài người đất đai quá không hào phóng, tuyệt đại đa số đất đai đều đã có chủ nhân, bao gồm một mảng lớn Phì Nhiêu Thảo Nguyên. Nếu người Bắc Hoang muốn đoạt được những Thảo Nguyên cùng đàn dê lương thực đó, tin tưởng chủ nhân ban đầu nhất định sẽ không vui. Vì thế, vậy thì chiến đi. Ngàn năm sau, người Hoang lần nữa xuất hiện ở trong ánh mắt của chúng nhân. Vốn chuyện này nên chấn động thế giới, chỉ là những tộc từng ngạo khiếu Thảo Nguyên, đánh các quốc gia Trung Nguyên muốn ngã, rời khỏi thế giới này thời gian đã quá dài. Dài tới rất nhiều người sớm quên bọn họ tồn tại. Hơn nữa hoàn cảnh tự nhiên hiểm ác cùng thời gian tra tấn, làm đàn ông của các bộ tộc này đã giảm bớt đến mức làm người ta không cảm thụ được bất cứ uy hiếp gì. Cho nên chuyện này tạm thời còn hạn chế ở Thảo Nguyên phương Bắc. Sở dĩ xuất hiện cục diện như vậy, cùng quyết sách anh minh của Nguyên Lão Hội Bộ Lạc Người Hoang cũng có quan hệ cực lớn. Ở trước khi dời về phía Nam, người Hoang đã xác định mục tiêu kiên định mà rõ ràng, mũi kiếm chỉ mảng đất đai Thảo Nguyên thuộc về Tả Trướng Mãn Vương người Mang kia. Và các quốc gia Trung Nguyên kia, nhất là đế quốc cường đại mà khủng bố kia, không có bất cứ quan hệ gì. Mà chiến sĩ người Hoang chinh tuy tác chiến dũng cảm, nhưng vẫn cẩn thận đem chiến hỏa áp chế trong khu vực Bắc Bộ Thảo Nguyên. Bộ đội người Hoang Nam Chinh tới ven Bắc Bộ Thảo Nguyên đã gần một tháng thời gian, cùng kỵ binh Tả Hướng Mãn Vương người Mang chiến đấu đã tiến hành một tháng. Ở trên chiến tuyến bị cố ý khống chế dài mấy trăm cây số này, chiến dịch to nhỏ giữa đôi bên đánh không dưới trăm trận, tuyệt đại đa số đều lấy người Hoang thắng lợi mà chấm dứt. Chiến tranh tàn khốc ở chỗ, mặc dù là người thắng cũng phải trả giá cái chết. Chiến sĩ người Hoang trầm mặc kiên nghị, dũng mãnh lại cực kỳ giàu kỷ luật. Sức chiến đấu của thân thể càng là xa ở trên người Mang Thảo Nguyên, nhưng nhân số bọn họ thật sự quá ít. Tuy liên tục đánh tan 10 vạn kỵ binh dưới trướng Tả tướng Hãn Vương công kích điên cuồng như thủy triều, đồng bạn chết đi cũng càng ngày càng nhiều. Bếp đất nồi sắt, nước trong thịt dê, cách đó không xa, trên cỏ sắp xếp dày đặc thi thể đồng bạn, ngưng ở trong vũng máu. Một gã vu sư người Hoang trên mặt bôi nước cay, vẻ mặt bình tĩnh hành tẩu ở trong đống xác, thường thường ngồi xổm xuống thân thể, lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mi tâm người chết, môi khô hơi mấp máy, phát ra âm tiết ý tứ hàm súc khó hiểu, coi như siêu độ, lại như ca tụng. Cách đống xác chiến sĩ không xa, một thiếu niên người Hoang ước chừng 13-14 tuổi thổi lên sáo sương trong tay. Tiếng sáo nức nở thê lương, giống như đang kể ra người Hoang 1000 năm nay cuộc sống lang bạc kỳ hồ, cùng chiến đấu nạn khổ, dãy dụa sinh tồn thống khổ trên đời. Trong tiếng sáo thêm vào một thanh âm già nua, một vị chân sư đức cao vọng trọng của Nguyên Lão Hội hát lên một bài ca toàn bộ người Hoang đều biết hát. Tiếng ca thê lương tuân kình, trong bi tráng lộ ra bất khuất làm người ta rung động. Trời cũng lạnh, đất cũng lạnh, chim diều không dám nhìn Bắc Hoang. Biển nóng hạ, biển nóng dân, biển bờ biển nóng săn tuyết lan. Tuyết lan đuổi, tuyết lan vong, cầm đao tìm hưu suốt ngày bên. Nơi nào sinh, nơi nào tử, nơi nào có thể đem sương trắng chôn. Dân sơn hùng, dân sơn tráng, dân sơn mới là cố hương thật. Bước qua tuyết mờ mịt, đã phá vạn dặm sương, suốt ngày nhìn phía nam. Bước qua tuyết mờ mịt, đã phá vạn dặm sương, không nhìn phía nam nữa. Ta đi trước, ngươi lại đến. Ta chiến trước, ngươi lại đến. Ta chết trước, ngươi lại đến. Đường về gần, đường về xa, bước lên đường về. Ta đã qua, người màu tới. Ta đã chiến, người màu tới. Ta đã chết, người màu tới. Ta đã chết, người màu tới. Tiếng ca thê lương không ngừng lặp lại hai câu cuối cùng. Có vài tên thiếu niên chiến sĩ người Hoang yên lặng nhìn phía bên kia. Theo tiếng ca, lão nhân thấp giọng hòa theo. Trên thảo nguyên phát lên một cổ không khí tráng mà không bi. Càng nhiều chiến sĩ người Hoang vẫn duy trì trầm mặc. Bọn họ trầm mặc ăn thịt dê, trầm mặc uống canh dầu vị gây khó trừ. Thừa dịp kẻ hở giữa chiến đấu, nắm chặt tất cả thời gian bổ sung thể lực, bởi vì ai cũng không biết trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu từ khi nào. Tổ tiên người Hoang từng được người Trung Nguyên gọi là chiến sĩ trời sinh, nay bọn họ lại đã trải qua ngàn năm hoàn cảnh hiểm ác rèn luyện. Trong mạch máu cùng xương cốt đều viết hai chữ chiến đấu, đồng bạn chết không thể làm bọn họ có chút rung động. Mặc dù là tiếng ca truyền lưu ngàn năm, cũng chỉ có thể dẫn phát bọn họ ở sâu trong lòng thấp giọng hợp minh, lại không thể nhiễu chuẩn bị của bọn họ đối với chiến đấu. Ngay tại lúc này, kèn chiến đấu lần nữa vang lên. Mặt đất Thảo Nguyên rung nhẹ nhẹ, không biết có bao nhiêu kỵ binh tinh nhuệ của Tả tướng Hãn Vương giết đến. Các chiến sĩ người Hoang không hốt hoảng chút nào, buông thịt dê cùng cái thìa trong tay, nâng tay áo lao lao mặt bóng nhảy, lúc này mới nhặt lên binh khí nặng nề mà tổn hại nghiêm trọng bên cạnh, thông thả đi hướng phương nam, thậm chí còn chưa quên đem lửa trong bếp đất dập tắt. Chậm rãi bước nhanh, chạy chậm, cuối cùng bắt đầu tiến lên. Phương thức các chiến sĩ người Hoang tiến vào chiến trường cùng phương thức các kỵ binh Thảo Nguyên kinh người tương tự. Chẳng qua dưới thân bọn họ không có chiến mã, chỉ có một đôi chân của bản thân, nhưng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng là những chiến sĩ người Hoang mặc da bào, cầm đao búa, nhìn qua cũng không cao lớn cường tráng như thế nào. Một khi chạy, tốc độ lại nhanh như vậy, thành thế là kinh người như vậy. Theo tiếng trống rung ong ong vang lên dày đặc, các kỵ binh Thảo Nguyên dỗi về cưỡi ngựa bắn cung cách một khoảng cách rất dài, liền kéo dây cung đoạn cung, vô số mũi tên cắt qua bầu trời, giống như mưa bao phủ trên đầu, hướng mấy ngàn chiến sĩ người Hoang đánh tới. Phập một tiếng, mỗi tên sắc bén bắn trúng một chiến sĩ người Hoang đang chạy tốc độ cao. Tên sau khi bắn thủng giáp da, giống như mọc rễ ở ngực hắn, máu tươi nhanh chóng thẩm thấu, nhuộm đỏ giáp da. Nhưng chiến sĩ người Hoang kia lại như hoàn toàn chưa phát hiện, vẫn xách đao cùng rìu, hướng kỵ binh như sóng triều màu đen phóng đi. Rất rõ ràng, đôi mũi tên đó đã bị da thịt cứng như sắt thép của người Hoang ngăn cản, cũng chưa thương đến yếu hại của hắn. Không có quân lệnh gì, càng không có tín hiệu cờ gì. Người Hoang chiến đấu dựa vào là loại trực giác trong bản năng, dựa vào là hơn ngàn năm qua, sống vai đẫm máu, tạo thành ăn ý cùng tín nhiệm đối với đồng bạn. Khi các kỵ binh Thảo Nguyên như sóng triều màu đen còn có mấy chục bước, Chỉ cần chiến sĩ chưa bị tên của kỵ binh bắn ngã xuống đất, chính tề rút ra cây rìu sắc bên hông, thét lớn một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân ném ra. Cây rìu nhỏ sắc bén xoay tròn tốc độ cao, cắt vỡ không khí trên chiến trường. Hào quang sáng ngời phản xạ ánh nắng, ở thảo nguyên màu xanh rọi ra từng đạo bóng màu trắng như tuyết, nhìn qua dị thường xinh đẹp lại dị thường khủng bố. Bằng vào lực phòng ngự cường hãn, chiến sĩ người Hoang cứng rắn chịu đựng vòng thứ nhất đồng loạt bắn của kỵ binh thảo nguyên. Tiến vào khoảng cách ném rìu có hiệu quả sát thương, tốc độ bọn họ chạy quá nhanh, vậy mà nhanh đến kỵ binh thảo nguyên không kịp tiến hành đợt đồng loạt bắn thứ hai, đã ném rìu trong tay. Mưa tên chưa thể đem quá nhiều chiến sĩ người Hoang bắn ngã trên thảo nguyên, mà hơn ngàn cây rìu nhỏ sắc bén sáng như tuyết hình thành trận mưa to, lại trực tiếp làm kỵ binh thảo nguyên gặp phải đả kích tàn khốc nhất. Cây rìu nhỏ vốn đã nặng nề, cộng thêm lực lượng chiến sĩ người Hoang ném cùng xoay tròn, dễ dàng cắt rách giáp nhẹ trên người các kỵ binh. Mặc dù là đuôi rìu tiếp xúc, cũng trực tiếp làm cho những kỵ binh thảo nguyên đó gãy xương học máu. Cây rìu sắc bén gạo thét phá không, sau đó hạ xuống chặt thật sâu vào đầu ngựa chiến, cắt đứt cánh tay kỵ binh thảo nguyên, kèm theo tiếng rú thảm kêu rên chợt vang lên. Vô số con ngựa chiến sầu thảm ngã xuống đất, trên ngựa chiến hán tử thảo nguyên sầu thảm ngã ngựa. Cái chết cùng máu tươi chưa thể đánh tan ý chí chiến đấu của kỵ binh thảo nguyên, ngược lại làm chi tinh nhuệ kỵ binh lệ thuộc trực tiếp tả trướng Vương Đình này bật ra chiến ý càng cường đại hơn. Bọn họ vùng loan đao trong tay, gầm rú rít gào, đội mưa rìu tiếp tục lao lên. Trái ngược với kỵ binh thảo nguyên gần như điên cuồng, chiến sĩ người Hoang từ khai chiến đến bây giờ vẫn duy trì trầm mặc, vô luận là chạy tốc độ cao tránh né mưa tên, bị thương ngã xuống đất, hay là toàn lực ném bay rìu, đều luôn mím chặt môi. Ở trên chiến trường tràn ngập máu tươi cùng chi cục, vốn nên khí thế ngất trời thảm thiết, loại trầm mặc này tỏ ra càng thêm khủng bố. Chỉ là nếu bên cạnh chiến trường có người đứng xem mà nói, ở trong mắt bọn họ, kỵ binh thảo nguyên từ tốn mà tới, điên cuồng hét lên phóng ngựa lao lên, ở trên khí thế đã xa xa vượt qua những chiến sĩ người Hoang trầm mặc này. Kỵ binh thảo nguyên hình thành từng cơn sóng triều đen, cùng chiến sĩ người Hoang trầm mặc lao lên, rốt cuộc tiếp cận. Sau đó xảy ra lần đầu tiên va chạm, làm người ta không thể tưởng tượng là các chiến sĩ người Hoang bởi vì trầm mặc mà tỏ ra khí thế không đủ, thế mà không bị kỵ binh trầm trọng tách ra. Bọn họ giống như đá ngầm đứng ở trong sóng triều đen, vậy mà chưa bị tách ra. Một thiếu niên chiến sĩ người Hoang ngồi xổm, trường đao từ bên hông chém ra như chớp. Kỵ binh thảo nguyên hướng hắn vọt tới, mặt lỗ vẻ khiếp sợ trầm xuống, chiến mã dưới chân kêu thảm một tiếng, hai chân trước không biết khi nào đã bị chặt đứt cùng nhau. Một trang niên chiến sĩ người Hoang nhìn kỵ binh thảo nguyên mang theo thế sấm sét xông đến trước người, chân phải bước về phía trước một bước, trầm người cúi eo, dùng đầu vai hung hăng lao tới, dùng thân thể người đi hút ngựa, vô luận thấy thế nào cũng là tự tìm đường chết. Nhưng đầu vai tráng niên người Hoang này cứng rắn như sắt thép, lựa chọn góc độ va chạm lại chuẩn xác như vậy, vừa vặn tránh đi kỵ binh trên ngựa vung loan đao tới, hút trúng chỗ yếu ớt nhất của ngựa chiến. Chỉ nghe một tiếng kêu trầm thấp, không biết là người hay ngựa phát ra, con ngựa chiến đó hí lật nghiêng qua. Lập tức kỵ binh thảo nguyên trong nháy mắt này triển lãm hoàn mỹ kỹ năng cưỡi ngựa của mình, thân thể lật một cái liền thoát khỏi yên ngựa, tránh được kết cục bi thảm bị ngựa chiến nặng nề đè ở dưới thân. Nhưng hai chân hắn vừa mới hạ xuống đất, trường đao của tên chiến sĩ người Hoang tráng niên kia liền gào thét tới, bá một tiếng chặt đứt đầu hắn. Soạt, kỵ binh thảo nguyên tạo thành thủy triều màu đen tràn tới, chiến sĩ Hoang Nguyên cầm trường đao trong tay đứng ở trong thủy triều màu đen bị nháy mắt nuốt hết. Nhưng sau một lát, trong thủy triều màu đen tung tóe vô số bọt sóng máu, nhưng những hán tử người Hoang mặt thành thục hoặc non nớt kia lại trồi lên mặt nước, mang theo cả người máu tươi đón cơn sóng thứ hai. Thủy triều bò qua đá ngầm, sau đó thông thả rút lui, đá ngầm vẫn trầm mặc đứng lặng ở bờ biển, giống như qua hàng tỷ năm cũng là như thế, sẽ tuyệt đối không bị thủy triều đánh sập. Chiến sĩ người Hoang không phải đá ngầm vô tri vô giác, đối mặt thủy triều màu đen, kỵ binh thảo nguyên dần bò tới, sóng sau cao hơn sóng trước. Bọn họ không lựa chọn vĩnh viễn trầm mặc, vĩnh viễn cứng chọi cứng, mà là dùng tốc độ nhanh nhất làm ra lần phản ứng thứ hai. Đôi chân buộc da thú ở trên thảo nguyên bị rét lạnh trở nên hơi cứng, nhanh chóng chạy đi, mang theo rễ cỏ cùng đất vụn. Các chiến sĩ người Hoang như vô số cái bóng ở giữa thủy triều màu đen của kỵ binh thảo nguyên chạy xen kẽ. Bọn họ tránh đi những mũi tên chuẩn xác kia, tránh đi những loan đao sắc bén kia, tránh đi những chiến mã lao lên, cực ăn ý dựa sát vào nhau, lấy 5 người là một tiểu tổ, đem những kỵ binh Thảo Nguyên trong thủy triều màu đen chia ra bao vây. Hình ảnh lúc ấy rất kỳ diệu, thủy triều màu đen kỵ binh Thảo Nguyên đã bao phủ khắp chiến trường, nhưng bọn họ lại không có cách trong thời gian ngắn nhất cắn nuốt những hán tử người Hoang giống như tảng đá, mà những hán tử người Hoang đó căn bản không để ý đao cùng tên phía sau, không để ý tới kỵ binh Thảo Nguyên bị 5 người bên mình chia ra bao vây có mấy người, vung trường đao trầm mặt mà ngoan lệ vọt đi lên. Trường đao sắc bén phá không, hai chân chớp động như gió, máu tươi phun tung tóe, thỉnh thoảng có kỵ binh Thảo Nguyên tự yên ngựa rơi xuống, sau đó nháy mắt bị mấy đạo đao phong phân cách thành mấy thảm thịt khối. Bên ngoài kỵ binh Thảo Nguyên cùng kỵ binh đã lao qua chiến tuyến, căn bản không thể làm ra ứng cứu có hiệu quả, bọn họ dùng hết sức toàn lực giữ cương bắn cung, số lượng chiến sĩ người Hoang có thể bắn chết cũng cực kỳ có hạn. Bằng vào lực lượng phòng ngự cận thân khủng bố cùng tốc độ chạy khó có thể tưởng tượng, trên thảo nguyên rộng lớn, trận chiến này xác nhận nghiêng về một bên, thậm chí nên là giết chóc kỵ binh đối với bộ binh, nhưng lại hướng về phương hướng thắng bại không thể tưởng tượng phát triển. Trên thực tế, từ khi bộ lạc người Hoang dời về phía nam, bắt đầu cùng bộ tộc tại trướng Hãn Vương của Thảo Nguyên tiếp xúc chiến đấu tới nay, loại hình ảnh hoàn toàn trái với lý niệm chiến đấu của các kỵ binh Thảo Nguyên này luôn luôn không ngừng trình diễn. Trong chiến đấu đáng sợ nhất không phải thất bại, mà là khi ngươi phát hiện lý niệm mình trước kia ở trong chiến đấu học được, phương thức chiến đấu mọi khi có hiệu quả nhất, bỗng nhiên mất đi toàn bộ hiệu lực. Loại đả kích trên tinh thần này sẽ trực tiếp làm người ta đánh mất lòng tin chiến đấu. Ở trong vài lần chiến đấu trước đây, kỵ binh Thảo Nguyên sở dĩ sẽ thất bại thảm hại, cùng loại khủng hoảng không hiểu trên tinh thần này có quan hệ thật lớn. Sau mỗi lần khởi xướng xung phong, nhìn như không chút sai sót, lại phát hiện xung phong không có bất cứ hiệu quả gì, mình ngược lại trở thành mục tiêu những người Hoang nhỏ gầy kia giết hại. Bộ đội cường hãn nữa, kỷ luật chiến trường khắc nghiệt nữa cũng không thể ngăn cản liên tiếp sụp đổ. Dựa theo quá trình chiến đấu trước kia, lúc này kỵ binh Thảo Nguyên hẳn là sẽ sụp đổ tinh thần, sau đó cực kỳ bối rối, rút khỏi chiến trường, lần nữa tập kết nghỉ ngơi hồi phục, khôi phục tinh thần cùng thể lực, chờ lần xung phong sau, sau đó lại sụp đổ thất bại. Nhưng hôm nay thế cục rõ ràng có chút khác. Kỵ binh bị chiến sĩ người Hoang chia bộ ra bao vây chưa sụp đổ, bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý đối với kết cục chết chóc. Vì thế ở trước khi chết phát ra dũng khí không sợ gì cả, liều mạng vung loan đao trong tay, bộc phát ra chiến lực rất cường đại. Tuy cuối cùng vẫn không thể tránh được ngã dưới trường đao của chiến sĩ người Hoang, nhưng chiến sĩ người Hoang muốn giết chết một kỵ binh Thảo Nguyên thường thường cần so với vài lần trước trả giá nhiều hơn. Bốn phía trung tâm chiến trường cơn sóng máu dày đặc, những kỵ binh Thảo Nguyên vốn nên trợ giúp đồng bào bị vây kia, ở sau khi nghe được một tiếng càng trầm thấp, vậy mà không chút do dự nhấc cương rời đi, hoàn toàn mặc kệ đồng bạn đang ở dưới chiến sĩ người Hoang vây công ùng ùng ngã xuống, mà là dùng tốc độ nhanh nhất chia làm hai đội sát trung tâm chiến trường hướng đông tây rời đi. Sóng to vỗ đá ngầm chợt tự chia làm hai bên, chính giữa dòng chảy những bọt sóng còn sót lại kia vẫn kề cận đá ngầm màu đen, mà ở phía sau chỗ rẽ hai mũi kỵ binh Thảo Nguyên tách ra chậm rãi lao tới một chiếc xe ngựa hoa lệ. Cỗ xe ngựa đó lấy vàng bạc làm trang sức cực kỳ hoa lệ, chính giữa thùng xe trên một khối tròn từ thép tốt đúc thành, hoa văn càng là rậm rạp quán thông nhau, thậm chí giống như so với hàng tỷ ngôi sao trên bầu trời ban đêm còn phức tạp hơn. Hai bên vòng tròn kim loại, hai gã tráng hán Thảo Nguyên mặc không chút thay đổi đứng, toàn thân bọc ở trong trọng giáp kim loại, trong tay nắm loan đao sắc bén nặng nề. Các nước Trung Nguyên khống chế nghiêm khắc muốn sát phát ra. Ở trên Thảo Nguyên, ở nơi này rất khó nhìn thấy toàn bộ trọng giáp kim loại. Chiến sĩ có tư cách mặc trọng giáp tất nhiên đều là dũng sĩ địa vị cao nhất, dũng mãnh cường đại nhất trong các vương đình. Hôm nay hai chiến sĩ cường đại nhất Thảo Nguyên tại trướng Hãn Vương đình này nhận nhiệm vụ không phải chém giết tác chiến, mà là bảo hộ vòng tròn kim loại trên xe ngựa cùng với người ngồi trong vòng tròn kia. Trên vòng tròn kim loại, một vị lão nhân khô gầy ngồi, lão nhân mặc trang phục quý tộc vương đình màu vàng, trên ngón tay trái đeo nhẫn mã não làm thành, mi tâm dùng máu sói bôi thành phù văn. Nói cho mọi người thân phận của hắn, hắn là một trong bảy vị đại vu sư đức cao vọng trọng nhất của tạ trướng vương đình. Khuôn mặt đại vu sư già nua, không chút thay đổi nhìn các chiến sĩ trên thảo nguyên phương xa còn đang chém giết. Môi khô nứt nhanh chóng mấp máy, mười ngón khô gầy ở trên vòng tròn kim loại không ngừng gõ, giống như trống trận gõ vang xen lẫn chú ngữ trong môi bật ra, giống như có một loại ma lực cực kỳ thần kỳ. Ban đầu trên bầu trời một mảng xanh thẳm, bỗng nhiên một đám mây bay tới, vừa vặn che khuất bầu trời trắng toát, đem bóng tối phóng đến trung tâm chiến trường trên mảng thảo nguyên máu thịt bay tán loạn kia. Một khắc trước đó, có mấy chiến sĩ người Hoang lớn tuổi chút đã chú ý tới hôm nay các kỵ binh thảo nguyên biểu hiện có chút quỷ dị. Khi chú ý tới phía sau lưng những kỵ binh thảo nguyên vốn nên liều mạng công kích mình kia, bỗng nhiên chạy ra phía vòng ngoài, đem gần ngàn đồng bạn cứ như vậy bỏ lại, đem vài tiếng hò hét gần trầm. Chiến sĩ người Hoang đẩy nhanh quá trình thu gặt sinh mệnh đối phương, mà 200 chiến sĩ người Hoang tới gần phương Bắc lại là nhanh chóng theo hai chi kỵ binh tách ra kia, hướng ra phía vòng ngoài phóng đi. Nhưng ngay tại trong nháy mắt, đám mây che khuất ánh nắng, bóng tối bao trùm thảo nguyên đó, các chiến sĩ người Hoang bỗng phát hiện mình đã không thể đuổi kịp bọn kỵ binh thảo nguyên đi tới bên ngoài. Bắt đầu dọc theo vòng tròn lớn chạy, một lần nữa đặt cung bắn tên, bởi vì tốc độ chạy làm kẻ địch khủng bố nhất của bọn họ bỗng nhiên trở nên chậm đi rất nhiều. Tốc độ chạy của các chiến sĩ người Hoang sở dĩ chậm đi là vì một mảng thảo nguyên vốn cứng rắn dưới chân bọn họ đột nhiên trở nên mềm nhũn hẳn đi. Rễ cỏ bị lật lên dần dần cắm vào ở dưới bùn, binh khí gãy lưu lại ở mặt cỏ bắt đầu hướng dưới bùn chìm xuống. Chân bọn họ cũng đang chìm xuống. Lúc chạy, hai chân nặng nề dẫm vào trong thảo nguyên, phải cần sức lực rất lớn mới có thể rút ra. Trung tâm chiến trường, mảng thảo nguyên này vậy mà giống như biến thành đầm lầy. Các chiến sĩ người Hoang luôn trầm mặc kiên nghị, ở một khắc này vẻ mặt rốt cuộc xảy ra biến hóa. Bọn họ tin tưởng vững chắc mình có thể đoạt được thắng lợi cả cuộc chiến. Nhưng hôm nay tiến vào chiến cuộc, các kỵ binh thảo nguyên bố trí, không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Mảng thảo nguyên này, vị trí bọn họ tuy chỉ có một tầng họ mặt ngoài biến thành bùn mềm nhũn, không giống cát chảy có thể cả người lẫn ngựa cùng nhau cắn nuốt, nhưng hai chân bọn họ đứng ở trên mặt đất mềm nhũn, rất khó bảo trì cân bằng. Hai chân hãm sâu mặt đất càng là không thể phát huy tốc độ chạy khủng bố của mình. Ngàn năm qua, ở bờ biển nóng vô biên vô hạn, truy đuổi sói tuyết hưu tuyết, đem hai chân người Hoang biến thành chân sói, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, rất nhanh mà lại cực kỳ chịu đựng, là vũ khí cường đại nhất của họ. Nhưng hôm nay, vũ khí của họ bỗng mất tác dụng, bọn họ không thể đuổi kịp kỵ binh thảo nguyên chạy chung quanh. Càng đáng sợ là bọn họ cũng không thể tránh tên giống như trước đó nữa, thậm chí cũng không thể làm được ít nhất không cho mũi tên của kẻ địch bắn trúng yếu hại của mình. Phương Đình kỵ binh chạy tới ngoại vi thảo nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa chỉnh đội, chia làm hai đại đội hơn ngàn người ngựa, lấy tốc độ cao phương hướng trái ngược chạy như bay, đồng thời đặt cung bắn tên hướng về các chiến sĩ người Hoang bị bọn họ bao vây ở chính giữa bắn tới. Phập một tiếng, một mũi tên sắc bén bắn trúng ngực một thiếu niên người Hoang. Hắn thống khổ nhíu nhíu mày, đem tên trên ngực rút ra. Nhưng hắn còn chưa kịp một lần nữa giơ lên trường đao trong tay. Ngay sau đó mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, càng nhiều tên lần nữa bắn trúng thân thể hắn. Cuối cùng thiếu niên trừng mắt, mang theo không cam lòng cùng thống khổ, khó khăn chậm rãi quỳ đến trên mặt đất, đầu gối chìm vào mặt đất mềm nhũn, sau đó ngã sấp về phía trước. Bầu trời âm u, thảo nguyên hóa đầm lầy. Chiến sĩ người Hoang mạnh nữa, một khi không thể giống như bầy sói trên biển nóng chạy tốc độ cao kéo dài, liền mất đi năng lực quan trọng nhất. Ở trong mắt, kỵ binh thảo nguyên kéo cung chạy chung quanh, nhất thời biến thành bia tên không thể di động. Vô luận bọn họ có được lực lượng phòng ngự cận thân cường đại như thế nào, bị vô số mũi tên luân phiên bắn, cuối cùng cũng chỉ có thể cạn máu mà chết. Đương nhiên, muốn dùng tên cự ly xa bắn chết những chiến sĩ người Hoang, da như tấm sắt, xương cứng như đá này, cho dù đối phương không tránh, cũng cần số lượng tên cực kỳ khủng bố. Nếu là chiến sự dưới thế cục bình thường, không có bất cứ kỵ binh nào sẽ mang theo nhiều tên như vậy. Nhưng trong mấy ngày nay, người Hoang Nam Hạ, mấy chục bộ lạc lớn của Tả tướng Vương Đình liên tục chiến bại. Người Thảo Nguyên trong thất bại không ngừng hấp thu giáo huấn, mới cuối cùng định ra chiến sách hôm nay. Vương Đình phái ra một trong bảy đại vu sư, còn phái ra kỵ binh tinh nhuệ, lệ thuộc trực tiếp, nào có thể xuất hiện tình huống tên không đủ. Ngựa đi như gió, tên rơi như mưa. Kỵ sĩ Thảo Nguyên hít gió bén nhọn, hai chân đá bụng ngựa, bằng vào kỹ thuật bắn tinh diệu, kéo cung bắn tên chuẩn xác. Bị vây ở chính giữa, chiến sĩ người Hoang trên mảng Thảo Nguyên như vũng bùn kia, cố hết sức từ trong bùn cỏ rút chân, gian nan di động hai chân, liều mạng hướng phía ngoại vi bôn ba. Nhưng bước ra bước thứ hai cũng hãm sâu trong bụng, cộng thêm những mũi tên chuẩn xác mà khủng bố kia, tốc độ phá vây của người Hoang cực kỳ chậm chạp. Một chiến sĩ cường đại nhất mặc kệ trên người cắm đầy tên, dùng sức đạp phá bùn dày, lao tới chỗ cách kỵ binh Thảo Nguyên không đủ 20 bước, kết quả đầu gối trúng một mũi tên, thét lớn một tiếng tuyệt vọng ngã xuống. Chợt gặp phục kích quái dị như thế, trong đám chiến sĩ người Hoang, tên Nguyên lão già nô kia sớm chú ý tới cổ xe ngựa cổ quái kia phía sau kỵ binh Thảo Nguyên, cùng những người cổ quái kia trên xe, đoán Thảo Nguyên bỗng nhiên biến hóa, nhất định cùng cổ xe ngựa đó có liên quan. Chỉ nghe lão nhân lớn tiếng quát vài câu, liền có một chiến sĩ người Hoang, cánh tay cực kỳ tráng kiện gian nan đi tới, đứng ở trước người hắn. Nguyên lão người Hoang đem bàn tay đặt đến sau lưng chiến sĩ này, thét lớn một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt hẳn đi. Một sức mạnh cực lớn khó có thể giải thích thông qua lòng bàn tay truyền vào thân thể chiến sĩ. Cánh tay chiến sĩ người Hoang này thế mà lại to thêm vài phần, giống như có cái gì tiến vào thân thể hắn. Hắn mạnh mẽ chịu đựng chỗ da thịt truyền đến đau nhức, căn bản không để ý tới khóe mắt nứt ra máu, nhìn chằm chằm xa xa cổ xe ngựa kia, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú như dã thú, rút ra một cây rìu lớn bên hông, ném mạnh hướng chỗ đó. Xẹt xẹt tiếng vang xé gió, ở dưới lực lượng cực lớn thêm vào, cây rìu lớn này giống như một tia chớp, giây lát xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, bổ về phía lão vô sư mặc áo tròn vương đình màu vàng kia trên xe. Mắt thấy lưỡi rìu sắc bén gạo thét mà tới, hai gã lực sĩ vương đình luôn trầm mặc đứng bên cạnh vô sư già nua, ở thời khắc máu chốt nhất nâng lên lá chắn lớn bên chân, khép lại chắn trước người vô sư. Lưỡi rìu cùng lá chắn kim loại lớn kịch liệt va chạm, phát ra can một tiếng vang thật lớn thanh thúy. Binh sĩ Thảo Nguyên cạnh xe bị chấn cho bịch tai quỳ rạp xuống đất, cổ xe ngựa hoa lệ đó chỉ khẽ rung lên liền hồi phục bình tĩnh. Trong xe, lão vô sư già nua ngồi ở trên kim loại vẫn mặt không chút thay đổi, nhanh chóng dồn dập niệm chú ngữ, nếp nhăn trên mặt càng lúc càng sâu. Thiên địa nguyên khí chung quanh theo chú ngữ của hắn tiến vào trong vòng tròn kim loại, sau đó theo những phù văn phức tạp như tinh tuyến đó tiến vào lòng đất Thảo Nguyên, lại qua vòng tròn kim loại vương đình trước đó chôn ở dưới lòng đất phía trước phóng ra, làm mảng Thảo Nguyên phía trước càng lúc càng ẩm, càng lúc càng mềm. Hy vọng thoát vây cuối cùng của người Hoang hóa thành bọt nước từ đây. Bọn họ giơ trường đao nặng nề, ở giữa đất bùn ẩm ướt liều mạng lao ra phía ngoài phá vây. Không ngừng có người trúng mấy chục mũi tên, giống như nhím, chạy hết máu tươi rồi ngã xuống. Kỵ binh Thảo Nguyên chạy chung quanh, bắn tên, miệng huýt gió càng lúc càng sắc bén. Trên khuôn mặt dữ tợn tràn đầy khoái ý báo thù. Cỏ ướt, bùn máu, tuấn mã, cấu thành một hình ảnh tàn nhẫn mà tuyệt vọng. Thiên địa Thảo Nguyên bỗng trở nên im lặng trống trải hẳn đi. Mũi tên giết chóc tàn khốc vẫn đang tiếp tục, nhưng trừ tiếng dây ong ong cùng tiếng mũi tên xé gió, còn có tiếng các kỵ binh Thảo Nguyên huýt gió sắc bén, không nghe được bất cứ thanh âm nào nữa. Những người Hoang kia không biết vì sao dừng bước, tận lực giao thân xác cúi thấp ở trong đầm lầy, trầm mặc phòng ngự, không có ý đồ phá vây nữa. Ngay sau đó, ngay cả tiếng dây ong ong, tên bắn viu viu, tiếng cười bén nhọn của người Thảo Nguyên cũng biến mất không thấy. Một mảng chiến trường vốn nên hỗn loạn trở nên im lặng đến cực điểm. Im lặng thật ra là một loại cách nói tương đối. Trên thực tế, sở dĩ những thanh âm hỗn loạn kia biến mất hết không thấy là vì mọi người trên chiến trường bây giờ chỉ có thể nghe được một thanh âm. Đó là vật thể nặng nề, tốc độ cao, đánh vỡ không khí phát ra tiếng chấn động trầm thấp. Khẳng định không phải tên, cũng không phải phi kiếm người Trung Nguyên dùng. Thoáng nghe càng như là một tảng đá thật lớn bị hạo thiên từ đám mây ném xuống, đang không ngừng tăng tốc. Các chiến sĩ người Hoang đem chân, thân thể chôn ở trong bùn cỏ, gian nan ngẩng đầu lên, hướng lên trời nhìn lại. Bọn họ vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thấy chết không sờn, ánh mắt bọn họ lúc trước đã trở nên cực kỳ bình tĩnh, nhưng lúc này lại đột nhiên bị nóng rực cùng kính yêu chiếm cứ. Ở trung tâm chiến trường Thảo Nguyên, kỵ binh Thảo Nguyên chạy chung quanh, không biết vì sao, cảm thấy một trận sợ hãi trong lòng. Theo bản năng chậm tốc độ kéo cung, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tất cả người hai bên giao chiến đều ngẩng đầu lên, nhìn phía trên bầu trời chỗ tiếng chấn động khủng bố kia. Mây phủ che ánh mặt trời, bóng tối ném xuống. Ngay tại trong bóng tối dưới mây, có một nam nhân từ trên trời hạ xuống. Hắn cắt qua bầu trời, trên người mang theo ngọn lửa như máu, từ trời cao mấy chục thước rơi xuống, giống như là từ trong mây nhảy xuống, tốc độ khủng bố chấn phá không khí quanh thân thể, tràn ra một đoàn hơi nước dạng nửa quả cầu. Phía sau, trên hai chân, không biết có phải bởi vì ma sát kịch liệt hay không, phùng tung tóe ra ngọn lửa như máu. Năm nhân này tựa như một thiên thạch đập hướng mặt đất. Nơi thiên thạch rơi xuống chính là cổ xe ngựa hoa lệ kia của tạ trướng Vương Đình Thảo Nguyên. Trên xe ngựa, hai gã chiến sĩ Vương Đình cường đại nhất rít gào, nâng lên khiên khổng lồ nặng nề, che ở đỉnh đầu Vu Sư Già Nua. Vu Sư Già Nua hai tay kịch liệt run rẩy, niệm lực trong thức hải dân tràn ra, điều động thiên địa nguyên khí chung quanh, nhanh chóng tụ lại. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh sợ từ trong khe hở của lá chắn xuyên qua, thấy một cái chân. Cái chân đó đi một cái giày da rất bình thường, giày da có chút cũ, đế giày có chút bẩn, không biết từng bước qua những thảo nguyên nào, những sa mạc nào, những vũng nước nào, những núi sông nào. Nhãi mắt nhìn thấy cái chân này, lão vô sư của Vương Đình đã hiểu một cái đạo lý. Tử vong đến rồi. Năm nhân hạ xuống như thiên thạch một cước dẫm đến trên kim loại, khiên, khổng lồ cứng rắn. Đế giày cổ căn bản không thể thừa nhận loại lực lượng thật lớn này, từng vỡ tan từng tấc. Nhưng kim loại khiên khổng lồ cứng rắn thế mà cũng từng tấc vỡ tan theo. Hai gã cường giả Vương Đình hướng lên trên giơ cái khiên khổng lồ, ngay cả kêu rên cũng không kịp. Đôi bàn tay trắng kiện ở dưới lực lượng mênh mông không thể ngăn cản, vô cùng khủng bố đó trực tiếp biến thành gân thịt như sợi. Sừng trắng vừa mới lộ ra nháy mắt hóa thành bột phấn, máu tươi trong miệng mũi mắt hai người phun ra như mũi tên. Cái chân không còn đế dày, đập hỏng cái khiên khổng lồ, ở giữa mảnh kim loại bay múa tiếp tục xuống dưới, dễ dàng đập vỡ lá chắn nguyên khí Vu Sư Già Nua ngưng kết, đạp đến đỉnh đầu hắn. Đầu lâu lão Vu Sư trừng đôi mắt vô thần, bị cái chân này trực tiếp đạp vào trong cổ. Ngay sau đó, cái chân đó tiếp tục xuống phía dưới, đạp lên thân thể hắn. Thân thể lão Vu Sư chợt trầm xuống bẹp đi, cho đến biến thành một bãi thịt nát. Cái chân chỉ đi giày da đó vẫn đang tiếp tục xuống phía dưới, đạp phá thịt nát của lão Vu Sư, đạp vỡ vòng tròn kim loại cứng rắn, đạp vỡ sàn xe. Oanh một tiếng vang thật lớn, bụi bặm cùng vụn máu thịt phun tung tóe khắp nơi, bụi bặm bay loạn, xe ngựa hoa lệ biến thành một đống rác rưởi. Mảnh kim loại sắc bén bắn nhanh, đem mười mấy tên binh sĩ Thảo Nguyên đứng quanh xe ngựa bắn ngã xuống đất. Cái chân xuyên mây phá trời tới này, rốt cuộc dẫm đến trên thảo nguyên các người mang chiếm cứ đã gần ngàn năm. Nam tử trung niên mặc áo bào da, thân đeo cự đao màu máu, đứng ở giữa phế tích, mà không chút thay đổi nhìn các mang nhân thảo nguyên chung quanh khiếp sợ đứng như tượng gỗ. Các chiến sĩ người hoang bị vây hãm ở trong vũng bùn thảo nguyên, nhìn nam tử cường đại xa xa kia, rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, phát ra một trận gầm rú điên cuồng. Có những thiếu niên người hoang thậm chí kích động chảy nước mắt. Phía nam trong núi sâu nơi nào đó, có một tòa đạo quan bề ngoài nhìn qua cực kỳ mộc mạc đơn sơ, bởi vì không kính đất trời. Chưa từng có du khách tín đồ nào đi tới nơi này, tự nhiên không có hương khói gì. Đạo nhân trong quán cũng không thích hương khói, bọn họ cảm thấy hương vị đó thật sự tục đến cực điểm. Thậm chí cùng Hạo Thiên đạo nhân bình thường nghĩ khác nhau, đạo nhân trong gian quán cũ này, thậm chí ngay cả tiền nhang đèn cũng chưa từng để ý. Cạnh một hồ thanh u sâu trong đạo quan xây bảy căn phòng cỏ. Cùng ngoài cùng đạo quan nơi đây cảm giác mộc mạc, thậm chí keo kiệt khác nhau. Tuy trên bảy gian nhà mái hiên trải đều là cỏ tranh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đẹp đẽ quý giá trang nghiêm đến cực điểm. Những cỏ tranh đó, từng cây vàng trắng như vàng ngọc, không biết trải qua bao nhiêu năm mưa gió, lại vẫn mới mẻ như lúc ban đầu. Ở trong gian nhà cỏ thứ nhất, bên cửa sổ, trên bàn gỗ trầm hương im lặng đặt một quyển điển tịch rất lớn rất dày, bìa da đen xì như máu khô, như là hắc tuyết thạch, hàng tỷ năm mới có thể sinh thành, bên trên viết một chữ Nhật. Điển tịch đã bị người ta mở ra, đầu bút khúc no mực chậm rãi rời đi, trơn tru đi phẩy một nét bên phải. Đạo nhân trung niên để bút xuống quan sát một lát, hài lòng gật gật đầu. Hai chữ viết trên gỗ giấy trống đó, viết là tên của người nào đó. Ninh Khuyết. Gió mát không biết chữ, lại có thể giúp mực khô, làm cho văn tự ở lại trên giấy. Một lát sau, ngoài cửa sổ lại thổi tới một trận gió mát, lật trang sách văn lên sột soạt, không ngừng hướng phía trước lật đi. Không biết đã lật bao nhiêu trang, trên điển tịch bìa da viết chữ Nhật này, rốt cuộc, từ một tờ viết hai chữ Ninh Khuyết kia, lật đến trang đầu tiên. Trang đầu tiên của điển tịch hoàn toàn trống, như tuyết. Ngay sau đó, trên trang thứ hai có mấy cái tên, phía trên cùng là Liễu Bạch, cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ Quân. Trên giấy có tên một người, không giống người thường, rời xa toàn bộ tên. do đó tỏ ra cực cô đơn, lại cực kỳ cường hãn, giống như hắn như thế nào cũng không muốn cùng các cường giả chính đạo Trung Nguyên thành chấn tận trời đó đứng chung một chỗ. Bởi vì hắn là Ma Tông Thiên Hạ Hành Tẩu, hắn là Bắc Hoang đệ nhất cường giả, tên hắn gọi là Đường. Đạo nhân trung niên đưa tay đem điển tịch khép lại, nâng lên hai tay chậm rãi ra khỏi nhà cỏ, nhìn đồng bạn bên trên thềm đá nói: Không ngờ ở tới trong lớp trẻ, trẻ có nhiều người lên quyển chữ nhật như vậy. Đạo nhân dưới thềm đá nghi hoặc hỏi: Hôm nay trên quyển là ai? Ninh Khuyết. Cái tên này tựa như có chút quen tai nha. Là thư sinh thư viện Thăng Long Khánh kia hả? Không sai, tuy cái này bây giờ còn chưa tiến vào động huyền, nhưng đã phù ngộ đạo rồi, cho nên có tư cách lên quyển. Đạo nhân dưới thềm đá hơi ngẩn ra, chợt tán thưởng nói: Phù tử thật đúng là không tồi mà. Vị đạo nhân lúc trước kia lắc lắc đầu, mang theo cảm xúc phức tạp nói: Tuy tiểu tử tên Ninh Khuyết này lúc vào tầng hai thư viện, phu tử không ở Trường An, nhưng dù sao cũng là đệ tử của hắn. Tuổi trẻ như thế đã bắt đầu leo lên phù đạo. Hơn 10 năm sau, tin tưởng cái tên này nhất định sẽ xuất hiện ở trong vài tờ đầu tiên của quyển chữ nhật. Nói xong chuyện này, lại có nói chút chuyện phiếm, đạo nhân liền cùng đồng bạn nói lời từ biệt, dọc theo bên hồ u ở trước nhà cỏ đi về phía trước. Một đường đi theo non sông tươi đẹp đổi gió mà đi, không cần bao lâu thời gian đã rời khỏi quan đạo. Đoạn gió mát từ dưới vách núi thổi tới, đạo nhân nheo mắt nhìn ngọn núi phía xa mơ hồ có thể thấy được kia, cùng với những đạo diện nguy nga đồ sộ của ngọn núi, mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy yên tĩnh. Phía sau ngoài đạo quan, im đơn giản cũ kỹ, Tường An không nói gì, giống như cũng đang yên tĩnh nhìn chăm chú vào trang nghiêm cùng thanh quý trong cuộc sống phồn hoa bên kia. Trên đạo quan có một bức hành phi cũ, bị mưa gió lưu lại vô số dấu vết, trên biển viết hai chữ tri thủ. Phía đông ở ngoài mấy trăm cây số là Phong Bạo Hải, cơn lốc bốn mùa làm người đời kinh sợ, khủng bố sau khi đổ bộ lên bờ. Đi qua đồi gò sông núi cản trở, lúc đến nơi đây liền hóa thành gió mát nhẹ nhàng, mang theo ẩm ướt cùng mát mẻ sung túc, lại không có bất cứ năng lực phá hoại gì, cho nên nơi này mùa hạ hoàn toàn không có sự trầm lặng của thành Trường An. Cái quốc gia này diện tích không lớn, bởi vì buôn bán không phát đạt cũng chưa nói tới phồn hoa. Trừ các tín đồ thành kính dập đầu vòng quanh núi bái trời kia, không nhìn thấy được quá nhiều bọn người tạp vụ. Nhưng cơn gió lốc hiểm ác ở nơi này hóa gió mát mưa phùn, có núi thanh tú mà không cao hiểm, có thủy ưu tĩnh mà không chảy xiết, có phong ốc bình nguyên, có hồ kiêu ở giữa rừng yên tĩnh, quả thật là nơi hậu thiên ân sủng. Bởi có đồi gò thanh mỹ vắt ngang phía tây, tên cổ Tây Lăng. Tri thủ quan trong núi sâu có thể xa xa nhìn thấy ngọn núi đó, tên là Đào Sơn. Hoa đào trên núi tôi ở nhiều năm trước đã bị người nào đó mượn rượu cầm kiếm chém hết, nhưng ỷ vào hạo thiên ân sủng, mưa thuận gió hòa, đất đai phì nhiêu, đã sớm phục hồi như lúc ban đầu. Trên núi trồng sen hoa đào dị chủng, từ đầu mùa xuân tới cuối hè vẫn nở rộ rậm rạp tươi tốt, diễm đoạt dưới ánh mắt. Trên Đào Sơn có vài dốc phẳng cực kỳ chỉnh tề bóng loáng, giống như bầu trời đánh xuống thần lực dùng rìu lớn cứng rắn bổ ra. Ở trên dốc phẳng xây vô giá điện đạo gia phong cách khác nhau hợp cùng một chỗ, liền thành một quần thể điện huy hoàng trang nghiêm, chính là Tây Lăng Thần Điện. Thần điện dựa vào Đào Sơn mà xây dựng, chia làm 3 tầng. Ở phía trên tầng dốc thẳng, tiếp cận bầu trời nhất, có 4 tòa đạo gia, đại quan đồ sộ nhất. Trong đó tòa đạo quan tới gần ven dốc kia, lấy đá đen cực lớn xây thành, hình dạng ngay ngắn, không giống kiến trúc đạo gia bình thường. Mãi mãi lạnh lùng, nhìn chăm chú vào những tín đồ dập đầu kia trên sơn đạo. Đại điện đạo quan màu đen cực kỳ to lớn trống trải, sâu trong vài trăm thước có một cái rèm châu ngọc dệt thành, phía sau rèm có một cái thần tọa từ cả khối Nam Hải mặt ngọc điêu khắc thành, một trong ba đại thần quan của Hạo Thiên Thần Giáo Tài Quyết Đại Thần Quan. Ngày thường sẽ ngồi ở dưới thần tọa này, nghe thần quan cấp dưới báo cáo, xử lý công việc đạo môn. Tài Quyết Đại Thần Quan mặc một bộ thần bào màu đỏ, hôm nay hắn chưa ra lệnh thuộc hạ vén lên bức rèm che, mà là mặt không chút thay đổi nhìn cái rèm này, tựa như muốn đem chân châu cùng thúy ngọc ở bên trên nhìn hết thành một phấn.

Thần quan cấp dưới nghe được năm chữ quang minh đại thần quan, thân thể chợt cứng đờ, cúi đầu trả lời. Lão nhân già hắn vẫn như trước, mỗi ngày tụng chút giáo lý kinh điển, nhìn qua không có gì khác thường. Tài quyết đại thần quan chống cằm nhắm mắt trầm tư thật lâu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ tay vịn thần tọa mặt ngọc. Đột nhiên hắn mở mắt, không chút cảm xúc nói: Để giáo đồ khắp thiên hạ biết đệ tử 13 của thư viện Ninh Khuyết đã lên quyển chữ nhật. Hết tập 45. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.